Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, chương 70, nga, địa ngục chi môn a, lô ly ái phủng mặt hai mắt mạo tâm tâm, diêm ma tỷ tỷ quá khốc, quá xoái, Tâu Ngôn cũng là hơi hơi nâng cằm, cái này kỹ năng lại là khốc huyễn, bất quá thực dụng tính sao, hẳn là có thể khai phá đi, xoái thí a. Chúng ta lại không phải sốt ruột đi tìm chết, mở ra địa ngục chi môn muốn làm gì? Có bản lĩnh mở ra cái môn chúng ta hảo từ nơi này chạy ra đi à? Hoặc ân khiếp sợ qua đi liền trực tiếp tạc mao, đậu má, ở chính mình thần khí thượng nhưng như vậy đen đủi tự cũng liền xong rồi. Ngươi nói ngươi lấy đem chìa khóa khai cái môn, lộng cái trường hợp như vậy đại kỹ năng, kết quả ngươi cấp khai cái địa ngục chi môn. Hắn còn không có sống đủ đâu. Lô ly ái chừng hướng Hoặc Ân. Nói bừa cái gì đại lời nói thật. A phi, lô ly ái lập tức chuyển qua tới nhìn về phía mặt Hắc Tâu Ngôn. Tỷ tỷ ngươi không cần hiểu lầm. Ta không có cảm thấy tỷ tỷ kỹ năng vô dụng. Rốt cuộc tỷ tỷ thân phận cái này thần khí kỹ năng lại thích hợp bất quá. Lại nói chúng ta không phải cũng không có gì dùng sao. Tâu Ngôn giơ tay xoa xoa cái trán. Nhìn đã hướng nàng rộng mở đại môn địa ngục, có hứng thú tới cái địa ngục một ngày du sao? Ngươi có thể bảo đảm chúng ta đi vào còn trở ra tới sao? Hoặc Ân thập phần không tín nhiệm một cái vừa mới học được dùng thần kỳ tay mơ. Tâu Ngôn, nàng thật đúng là không thể bảo đảm mần đi chúng ta đây làm sao bây giờ? Lô ly ái kỳ thật vẫn là khá tò mò trong địa ngục rốt cuộc là cái bộ dáng gì? Ngươi trong túi là cái gì? Tâu Ngôn cầm đối với lô ly ái váy túi tiền điểm điểm money ân. Lô ly ái cúi đầu, phát hiện chính mình váy trong túi có lam sâu kín quang tràn ra tới. Kỳ quái lấy ra tới phát hiện là một chồng tiền lẻ tiền giấy. Mở ra vừa thấy cư nhiên có một chương lam phiếu dưa muối làm giống nhau cuốn ở bên trong. A, lô ly ái vỗ vỗ đầu. Nàng nhớ rõ trong phòng học lần đầu tiên tổng vệ sinh thời điểm nàng ở thùng rác nơi đó nhặt. Được một chương lam phiếu, kết quả có người kêu nàng, nàng liền vội vàng quên trong túi một tác, sau lại là quan sát đẳng cấp cao khóa kéo, lại là đón người mới đến tiệc tối. Chuyện này liền đã quên, lô ly ái phế đi thật lớn kính nhi mới đem lam phiếu miễn cưỡng vuốt phẳng. Nhìn trò chơi hệ thống vẫn như cũ không thể dùng. Nhưng là lam phiếu sáng lên rõ ràng là có thể dùng. Nhìn thoáng qua Tâu Ngôn, lộ ra một cái tươi cười. Nếu không tỷ tỷ giúp ta triệu hoán một cái thử xem. Đây là ngươi triệu hoán dùng đồ vật. Hoặc Ân tò mò đi rồi hai bước, ghét bỏ lắc lắc trên chân nước bùn. Đúng vậy, cái này là khế ước. Lô ly ái gật gật đầu có chút chờ mong nhìn Tâu Ngôn. Chủ yếu là nàng vừa rồi ngón tay không cẩn thận cắt vài hạ. Kết quả hoàn toàn vô dụng, lô ly ái cũng là ôm thử một lần thái độ mới đem lam phiếu đưa cho Tâu Ngôn. Ngươi sẽ không sợ thú nhận tới sau về ta. Tâu Ngôn cũng là đã lâu không có trêu quá lam phiếu. Xem lô ly ái đưa qua có điểm nóng lòng muốn thử, thì đừng đem ta nghĩ đến keo kiệt như vậy. Ta lúc này senior, SSA danh ngạch toàn mãn, R cùng N cũng không kém mấy cái. Liên tính ta trừ cũng là lãng phí a. Lô ly ái vốc một phen chua xót nước mắt, nàng cũng thực bất đắc dĩ a. Tâu Ngôn nghe vậy cũng không làm ra vẻ tiếp nhận lam phiếu. Lam phiếu liền chính mình lập tức lót thẳng phiêu ở Tâu Ngôn trước mặt. Tâu Ngôn hơi hơi nhướng mày nâng lên tay, ngón tay điểm thượng lam phiếu nháy mắt. Bốn phía đột nhiên vang lên ong ong thanh âm, cẩn thận nghe mới có thể nghe ra tới tựa hồ là người nào ở thấp giọng niệm cái gì. Hơn nữa thanh âm không phải một cái hai cái, mà là thật nhiều thanh âm điệp ở bên nhau cùng nhau. Tâu Ngôn ngẩn người ngón tay ở lam phiếu thượng viết một cái điện tử. Hoặc Ân cảm thấy chính mình đều phải điên rồi, hắn quyết định rời đi nơi này sau nhất định phải này hai cái bệnh tâm thần xa một chút. Lam phiếu hóa thành bảy màu quang điểm bay xuống. Sau đó, không có sau đó, một mảnh an tĩnh, lô ly ái sờ sờ cái ót. Chẳng lẽ vừa rồi đó là giả lam phiếu? Không thể a, à, cảm giác cùng phía trước Lam Phiếu giống nhau a. À. Xem dưới chân, Tô Ngôn Ý bảo hai cái mong rằng biến mất bảy màu quang điểm người. Thiên a, à, đây là cái gì? Có thể hay không ăn mòn a? À? Loli ái cùng Hoặc Ân cúi đầu trong nháy mắt thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Nguyên lai bọn họ dưới chân nguyên bản ướt ngượng ngùng dính nhớp nước bùn. Không biết khi nào biến thành đỏ như máu. Hơn nữa còn không ngừng phiên thảm người phao phao. Nhìn qua giống như là núi lửa sắp bùng nổ dung nham. Bất quá từ màu kim hồng biến thành đỏ như máu. Tô Ngôn nâng nâng chân. Cũng không có nhìn ra cái gì vấn đề. Chẳng lẽ nàng vừa rồi dùng Lam Phiếu triệu hoán chính là một uông huyết trì? Liền ở ba người nâng chân nhìn này tích táp huyết trì thời điểm. Một đóa màu đỏ đóa hoa từ huyết trì xông ra, từ thoát ra tới khi bàn tay đại một chút, ở một cái hô hấp chi gian nháy mắt biến thành một đóa làm một cao hai lùn đều ngẩng đầu nhìn lên độ. Cao, đồng thời nguyên bản huyết trì cũng nháy mắt thu nạp lên. Thật giống như bị đóa hoa trở thành dưỡng phi toàn bộ hấp thu giống nhau. Đóa hoa tới rồi lúc này cũng không hề lớn lên, tiếp theo cái nháy mắt tinh tế trường điều hình cánh hoa toàn bộ tràn ra. Một cái ăn mặc hòa phục thiếu nữ ở cánh hoa triển khai nháy mắt một cái xoay người mặt hướng ba. Người, một tay nắm kim hạc dẫn đường đèn, một cái tay khác giơ tay vung lên. Thật lớn đóa hoa đã đóa hoa hóa thành mấy chục nói màu đỏ phù chú vần quanh ở nàng bên cạnh người. Hoan nghênh đi vào địa ngục, Hoàng Tuyền trên đường xin cho phép ta vì ngài dẫn đường. Đương nhiên thỉnh đem ngài thân thể biến thành ta hoa bùn, thiếu nữ thanh âm hơi hơi ngẩng cao. Mang theo phụ sướng ca giống nhau điệu, chờ đến nhìn đến ba người sau giơ lên mi hơi hơi mỉm cười. A nha, nguyên lai là Diêm Ma đại nhân. Thất lễ, như vậy, Diêm Ma đại nhân yêu cầu ta vì ngài làm cái gì đâu? Trong miệng nói xin lỗi nói, nhưng là biểu tình tự nhiên, hoàn toàn không có vì vừa rồi chính mình mạo phạm địa ngục chi chủ mà cảm thấy sợ hãi. Bỉ Ngạn Hoa, vừa mới kia bao lớn màu đỏ nói là Bỉ Ngạn Hoa đi. Tô Ngôn che lại nóng bỏng đệ tam con mắt. Vung tay lên một cái lóe màu đỏ đen ánh sáng quyển trục phiêu phù ở bốn con trước mặt. Quyển trục cục cục lăn lộn, sau đó phiêu ra hai chương lóe quang mang khế ước, một chương bay đến Hoặc Ân trước mặt, mặt trên viết Minh Vương Diêm Ma bệ hạ thành xính ngươi vì quỷ sử vô thường. Thỉnh ấn xuống tay ấn, mà bay tới Bỉ Ngạn Hoa trước mặt kia một chương thật là như vậy viết nói Minh Vương Diêm Ma bệ. Hạ thành xính ngươi vì minh giới dẫn đường ngươi, kiêm chức trưởng quản thứ 13 trọng địa ngục, thỉnh ấn xuống tay ấn. Đây là cái gì? Hoặc Ân kinh nghi bất định nhìn Tô Ngôn mấy người. Trước này đến cũ trường học bắt đầu một đường liền không có an ổn quá. Đủ loại lung tung rối loạn sự tình, hiện tại liền cái gì làm hắn thành quỷ sử thư mời đều ra tới. Đều là cái quỷ gì? Đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Làm ngươi ấn ngươi liền ấn. Lô Ly ái trực tiếp thượng thủ cầm Hoặc Ân thủ đoạn liền đi phía trước nhấn một cái. Đột nhiên không kịp dự phòng dưới tự nhiên là ấn vừa vạn. Lô Ly ái lắc lắc tay. Nhìn Hoặc Ân trước mặt khế ước bay trở về Tô Ngôn quyển trục. Toàn thân một đạo quang qua đi thay một thân màu trắng chế phục. Miệng nhỏ phiết phiết, cuối cùng giải quyết, cái này đồng học chuyện này thật nhiều. Diêm Ma đại nhân thật là làm ta thụ sủng nhược kinh, Bỉ Ngạn Hoa sau lưng đóa hoa lắc lắc kéo kéo. Bỉ Ngạn Hoa là khai ở Hoàng Tuyền trên đường đóa hoa. Làm nàng làm dẫn đường người vẫn là có thể lý giải. Nhưng là trưởng quản 13 trọng địa ngục, đó chính là một người hạ trăm triệu quỷ phía trên, ngoặc kép, Tô Ngôn nhìn quyển trục, trong đầu liền xuất hiện 13 trọng địa ngục tư liệu. Nhìn thoáng qua liền minh bạch phong thần quyển trục dụng ý. Nói trắng ra là vẫn là việc cần làm ngay. Địa ngục gì đều không có. Gì đều thiếu. Thứ 13 trọng địa ngục tên là huyết trì địa ngục. Lúc này vẫn là một mảnh hoang vu. Nhìn lại vị này đến từ Bình An Kinh nguyên bản chính là trong địa ngục đại yêu tinh Bỉ Ngạn Hoa. Này thứ 13 trọng địa ngục quả thực là vì nàng lượng thân chế tạo. Phong thần quyển trục nếu có thể buông tha nàng mới có quỷ. Tác giả có lời muốn nói. Hải, giữa trưa Hạo tiểu thiên sứ nhóm, Bỉ Ngạn Hoa tiểu tỷ tỷ đã ra tới. Lời dạo đầu gì đó ta bị mù siêu, bởi vì bản thân không có cái này thức thần, ở trên mạng nhìn nửa ngày tư liệu video, vẫn như cũ cảm thấy không phải thực hiểu biết, cho nên liền dựa theo chính mình giả thiết tới. Nếu có cái gì kỳ quái địa phương còn thỉnh thứ lỗi. Mặt khác ta nhìn đến tất cả mọi người đều bảo chính mình thức thần. Ta cũng tới bạo một chút, ta ở Vân Chi Át, đã mãn cấp, phía trước vừa mới bắt được Nguyệt Thầy Hắc, chơi đến bây giờ 7 tháng tả hữu đi, SSA trừ bỏ hợp ra quá hai cái hai mặt Phật ở ngoài. Trừ đến quá hai cái Diêm Ma tỷ tỷ, ta cái thứ nhất SSA chính là Diêm Ma tỷ tỷ. Lúc ấy mới hơn 10 cấp, Diêm Ma tỷ tỷ xuất hiện quả thực là cứu vớt ta thiên sứ. Tuy rằng ta đánh không được cao cấp cục, Diêm Ma tỷ tỷ ngự hồn cũng giống nhau, nhưng là ta còn là đem Diêm Ma tỷ tỷ lục tinh. Kỹ năng toàn thăng đầy, trừ bỏ hai cái Diêm Ma tỷ tỷ ở ngoài, rượu nuốt đồng tử cùng tì mộc đồng tử này đối hảo cơ hữu ta cũng có. Mặt khác còn có yêu đao tiểu tỷ tỷ, thanh hành đen tiểu tỷ tỷ, Nguyệt Thầy Hắc lúc sau lại trừ đến huy đêm cơ tiểu tỷ tỷ. Còn có ta nam thần đại thiên cầu, còn có bán tạp cá hoang xuyên chi chủ, không tính hai mặt Phật, trước mắt 8 SSA, ta hy vọng ta tiếp theo cái là nằm thắng Bỉ Ngạn Hoa tiểu tỷ tỷ. Mặt khác mấy cái ta đều có mảnh nhỏ, về sau vẫn là có trông cậy vào có thể ăn xin thành công. Hảo, liền nói đến nơi đây, cúi chào, ngày mai thấy, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.